Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1831 đến 1, cây gỗ chiếu sáng cả thiên hạ 1, góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, Lý Kỳ đều cùng Ngô Tiểu Lục núp ở phía sau viện chơi với cà phê, chân không bước ra khỏi nhà. Kim Đao Chủ Vương rốt cuộc vẫn là Kim Đao Chủ Vương, hiện giờ hắn đã sao ra ba loại khẩu vị hẳn là thích hợp đại chúng, vị vừa tầm. Nhưng hôm nay, hắn không thể không đi ra một chuyến, bởi vì cửa ải cuối năm chẳng mấy chốc mà tới rồi, hàng năm lúc này, cấm quân đều phải cử hành diễn tập quân sự đại quy mô, hiện giờ Lý Kỳ không cần chỉ bảo cẩn thận mọi chuyện, Tam Nha đã có hệ thống diễn tập huấn luyện độc lập, mà công việc của Su Mật Viện chính là làm phân công cho bọn họ, đây là tùy cơ thôi, Lý Kỳ từ mới bắt đầu chính là áp dụng phương thức bốc thăm, như vậy mục đích chính là vì có thể làm cho cấm quân kinh sư đều duy trì ở cùng trình độ, cũng làm cho bọn họ có thể hợp tác lẫn nhau nhiều hơn, cũng giống như là song sinh vậy, nhận định là người nào thì cả đời đều là người đó, đây cũng không phải là chọn cơ hữu, bởi vì chiến tranh luôn thay đổi trong nháy mắt, người nếu dùng một bộ phương trình chết đi huấn luyện, như vậy một khi xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sẽ làm cho người luống cuống tay chân. Đương nhiên, trừng phạt thì vẫn không thay đổi, quân doanh đến cuối diễn tập mà chỉ đạt trung bình trở xuống thì sẽ không có thưởng cuối năm, mà chỉ có lương bổng bình thường, bất luận phúc lợi gì của lễ mừng năm mới đều không có, cứ tính ngược từ thứ hai, thứ ba. Đều bị giảm bớt phúc lợi tương ứng, mà bọn họ mất đi những phúc lợi này cũng không phải do triều đình thu hồi đi, mà là chuyển sang làm phần thưởng cho những quân doanh hơn có biểu hiện tốt nhất. Đây là cách huấn luyện điển hình của Lý Kỳ, mắng cũng lười mắng, tuổi mọi người cũng không nhỏ rồi, có mấy lời nói nhiều thì không tốt lắm, điểm số rõ ràng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chuyện này ở dĩ vãng, đều là thái úy và su mật sứ an bài, nhưng sau khi Triệu Giai vào chỗ cải biến lại hiện tượng này, y là một hoàng đế sùng thượng vũ lực đối với quân sự thì gấp gáp vô cùng, thậm chí còn vượt qua cả phát triển kinh tế, bởi vì khi trong nhận thức của y, bất kỳ vật gì đều được thành lập trên một hệ thống quân sự hùng mạnh, vì vậy y đối với phương diện này rất là coi trọng. Hàng năm lúc này, y đều sẽ đích thân xuất cung xem cấm quân diễn tập, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lý Kỳ hôm nay đi ra ngoài. Kỳ thật quân diễn mấy ngày trước cũng đã bắt đầu rồi, nhưng Triệu Giai sẽ không tham dự toàn bộ hành trình, y chỉ vụng trộm đến nhìn một cái, y không hy vọng binh lính chỉ là vì y đến mà cố gắng diễn tập, người duy nhất biết việc này, ngoại trừ người bên cạnh y, chính là Lý Kỳ biết nữa thôi. Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng Triệu Giai hồn nhiên không để ý, đứng ở trên đỉnh núi cẩn thận quan sát cấm quân đang diễn tập phía dưới, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Nhưng Lý Kỳ lại không cho là đúng, thầm nghĩ, giả bộ cao thủ cái gì, chẳng phải ngươi cũng giống ta sao, đều là một đám gà mờ, không, ngươi hẳn là so với lão tử còn kém một chút, dù sao lão tử cũng là nam dâm đã trải qua chiến trường, chỉ trận hình ngươi xem mà hiểu sao. Lại không biết Triệu Giai thật đúng là xem hiểu, tuy rằng y không có lãnh binh đánh giặc nhưng y cũng là đồ đệ của Trùng Sư Đạo, hơn nữa thời gian ở tại Tây Bắc chính y lại đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Tuy rằng cũng chỉ là lý luận suông, nhưng rất nhiều lý luận y. Góc truyện audio.com, vẫn thuộc lầu, làm một tướng quân thì có lẽ là không đủ, nhưng làm một người bình phán, thì y vẫn đủ tư cách. Sau một hồi lâu Triệu Giai thu hồi ánh mắt rồi thở dài. Lý Kỳ nghi ngờ nói, Hoàng thượng chớ không phải là cảm thấy có cái gì không ổn. Triệu Giai lắc đầu nói, không có, tất cả mọi người rất cố gắng. Lý Kỳ nói, vậy vì sao Hoàng thượng thở dài? Triệu Giai nói, ngươi nói một chi quân đội này có đánh thắng được quân Kim hay không? Cái này, Lý Kỳ thật sự là không dám khen cái kiểu nói khoác này, dù sao đứng trước mặt cũng không phải là Tống Huy Tông, không dễ lừa lắm a. Triệu Giai trong lòng cũng hiểu được thở dài. Tự thân cường chỉ là cơ sở, nhưng mấu chốt vẫn là mạnh hơn người khác. Hiện giờ Đại Tống ta tuy rằng chinh phục Nam Ngô, Đại Lý Thổ Phiên, đã lấy được không ít mã tràng, nhưng mọi người đều biết ngựa Đại Lý và ngựa Thổ Phiên mặc dù sự chịu đựng tốt nhưng rất khó so sánh với ngựa của Kim Quốc, không có ngựa chúng ta chỉ có thể phòng thủ, muốn tiến công đúng là nói dễ hơn làm a. Lý Kỳ cười nói, hóa ra Hoàng thượng đang lo lắng việc này a. Triệu Giai nói, cho dù là chơi trò chơi, luôn bị động bị đánh, không phải cũng khá mất mặt đấy sao? Lý Kỳ nói, nhưng ta cảm thấy Hoàng thượng lo lắng như vậy thành có chút buồn lo vô cớ rồi, sau này kỵ binh còn có phải là chúa tể chiến trường hay không còn chưa thể biết được. Triệu Giai gật gật đầu nói, ta biết ngươi chỉ chính là hỏa khí, nhưng hỏa khí hơn phân nửa vẫn là dùng để công phá ở trên mặt trận, một khi chúng ta muốn tiến công, nhất định sẽ gặp phải kỵ binh của Kim Quốc trước, ngươi cũng cùng quân Kim đánh trận rồi, nếu như vào cuộc chiến kỵ binh của quân Kim xông lên, vậy căn bản sẽ không cho ta nhiều thời gian để chuẩn bị. Lý Kỳ ừ một tiếng, nói, Điều này ta cũng hiểu được, nhưng Hoàng thượng đừng quên, trên tay chúng ta còn có một chi thủy quân hùng mạnh. Lúc trước khi Yến Vân gặp nguy cơ, Hàn Thế Trung đã từng đề nghị xuất phát theo thủy lộ trực tiếp tiến công Bình Châu, kỵ binh dù có chạy nhanh hơn nữa, thì đường bộ vẫn luôn vòng vèo, thủy quân dù đi chậm thì cũng vẫn thẳng tắp một đường. Ở trong toán học kiểu mới có nhắc tới một chút thì chính là đường thẳng nối hai điểm chính là đường ngắn nhất. Chúng ta không tiến quân theo đường bộ, một khi bọn họ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi, như vậy sẽ rất khó ngộ chiến rồi. Kỳ thật bất kể như thế nào, trong thiên hạ đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hỏa khí trở thành chúa tể chiến trường rồi. Nói đến hỏa khí này, Triệu Giai cũng khá hưng phấn đấy, nói. Chúng ta cũng lâu không đi quân khí giám xem rồi, chọn ngày không bằng đúng ngày, liền thuận đường đi xem đi. Tuân mệnh, đoàn người lại vội vàng vội chạy tới quân khí giám. Đến thị sát quân diễn, tất nhiên càng bí mật càng tốt, đột nhiên thị sát chính là tác phong trước sau như một của Lý Kỳ, nhưng ngươi đi quân khí giám ấy mà, vậy nhất định phải thông chi đến đó trước, bảo đám người Ngu Doãn Văn chuẩn bị tốt, miễn cho chậm trễ nhiều thời gian. Nên sau khi Triệu Giai quyết định đi quân khí giám, Lý Kỳ đã cho người đi thông báo trước. Chờ sau khi bọn hắn đi vào căn cứ thực nghiệm của quân khí giám, Ngu Doãn Văn, Ô Hữu Tài, Ô Hữu Hoa đã ở trước cửa đợi. Nhiều ngày không gặp, Ngu Doãn Văn đã từ một tên mao đầu tiểu tử biến thành một thanh niên anh tuấn, bởi vì y xuất thân ở Thư Hương Môn. Góc truyện audio.com, đệ tuy rằng hàng năm cùng một đàn thợ thủ công giao tiếp nhưng trong từng cử chỉ nhấc chân nhấc tay vẫn mang theo một cỗ khí chất nho sinh. Cách chương.